thứ mà không phải tâm cùng nữa. Khi mà sử dụng tâm thì sẽ không có ảo tưởng. Giả hợp tâm để sử dụng như thế sẽ không có ảo tưởng. Thứ mà không phải là tâm cùng nữa. Thứ mà không phải là biết. Thứ mà không phải là thấy. Thứ mà không phải là suy nghĩ. Là nghĩ. Thứ mà không phải là cảm xúc. Thứ mà không phải là tâm trạng. Thứ mà không phải là tập khí. Thứ mà không phải là thuộc tính. Cùng nữa. Thật tốt. Khi mà giả hợp lên sử dụng biết, sử dụng thấy, như thế thì sẽ không có ảo tưởng giả hợp. Biết không ảo tưởng biết, thấy không ảo tưởng thấy. Khi mà giả hợp lên sử dụng suy nghĩ, như thế thì sẽ không có ảo tưởng trong suy nghĩ. Như thế thì giả hợp lên sử dụng theo cách chừng mực, sử dụng một cách vừa phải. Thứ mà không phải là đại, thứ mà không phải là uẩn, thứ mà không phải là pháp, thứ mà không phải là mọi thứ. Thứ mà không phải là tỉnh, thứ mà không phải là xuyên thoát. Khi mà giả hợp lên tỉnh để tế độ, giả hợp xuyên thoát để tế độ, như thế thì không có ảo tưởng. Giả hợp tế độ mà không ảo tưởng trong sự giả hợp tế độ. Thứ mà không phải là không. Như thế là không, theo cách không ảo tưởng không. Hoặc là không có ám ảnh, ảo tưởng là không. Hay là cố không cái gì. Cái mà không phải là không. Thứ mà không phải là không ấy, đi đồng thời cùng với sự tỉnh, sự xuyên thoát, đồng thời cùng với sự tế độ, giả hợp tế độ ấy, giả hợp tỉnh, giả hợp xuyên thoát, đi, giả hợp lên sự tế độ, niết bàn tế độ, Nirodha tế độ, niết bàn tế độ. theo cách không phải cái gì trong không, trong không không cùng nữa. Đồng thời cùng với sự tỉnh, đồng thời cùng với sự xuyên thoát, đồng thời cùng với sự giả hợp tế độ đi. Không phải cái gì trong không, trong không không cùng nữa. Đồng thời cùng với sự xuyên thoát, đồng thời cùng với sự tỉnh, đồng thời cùng với cái sự giả hợp thấy, giả hợp biết đi. Đến vô tận vô cùng, đi liên tục, không có giới hạn, liên tục, vô tận vô cùng liên tục. Nhân của nhân khổ mà cố giới hạn ở chỗ này, giới hạn ở chỗ nọ, giới hạn ở cái gì, giới hạn ở đâu, như thế thì sẽ vắng dấu vết từ cái sự là nhân khổ tự động. Vô tận vô cùng đi liên tục, không có giới hạn liên tục. Cái mà không phải là cái gì với cái gì ấy, không phải cái gì trong không, trong không không cái gì này. Vô tận vô cùng đi liên tục, không có giới hạn liên tục. Như thế thì không giới hạn ở này, giới hạn ở nọ, hoặc không có ám ảnh giới hạn ở cái gì. Hãy để sự tế độ như sư tử hống hùng mạnh đi liên tục, không có giới hạn liên tục, vô tận vô cùng liên tục, không phải giới hạn ở rộng, giới hạn ở xa, giới hạn ở gần, giới hạn ở nọ hay giới hạn ở cái gì, hay là giới hạn ở không. Hay là giới hạn ở không phải cái gì với cái gì. Hay là giới hạn ở không phải không, hay là không không cái gì. Không có giới hạn đi liên tục, như sư tử hống hùng mạnh tế độ liên tục. Không này tức là không có giới hạn, không phải giới hạn ở không. Không phải cái gì trong cái gì, không phải cái gì trong không, trong không không cái gì, được gọi là không có giới hạn. Không phải giới hạn ở không phải cái gì với cái gì. Chuyển đổi thành sự tế độ cho hết. Không có giới hạn đi liên tục. Nó là toàn bộ sự tế độ. Niết bàn tế độ, niết bàn tế độ. Chống không rửa, chống không rửa, chống không rửa. Không có giới hạn, không có giới hạn đi liên tục, vô tận vô cùng liên tục. Không phải giới hạn ở trống không, không phải cái gì. Không phải giới hạn ở không, không phải cái gì. Không phải giới hạn ở trống không, không phải cái gì. Như sư tử hống hùng mạnh trong sự tế độ liên tục, không có giới hạn liên tục. thứ mà không phải là cái gì ấy. Không phải giới hạn ở mỗi không phải là cái gì. Không có giới hạn liên tục. Niết bàn tế độ, niết bàn tế độ. Trống không tế độ, trống không tế độ. Không phải giới hạn ở trống không, không phải là cái gì. Không có giới hạn liên tục. Không này. Không này. Ở cái chỗ không phải là không, không phải là không không này. Không có giới hạn liên tục. Vô tận, vô cùng liên tục. Tế độ liên tục. Thứ mà không phải là tâm. Không có giới hạn đi liên tục. Sunyata niết bàn tế độ. Thứ mà không phải là đại, thứ mà không phải là uẩn, thứ mà không phải là pháp. Cái không phải là cái gì trong cái gì, không phải là cái gì trong cái gì. Thứ mà không phải là cái gì trong cái gì. Không có giới hạn liên tục. Trống không rửa, trống không rửa, trống không rửa, trống không rửa, niết bàn rửa luân hồi. Thứ mà không phải là pháp tính chất nào. Thứ mà không phải là danh. Thứ mà không phải là sắc. Thứ mà không phải là trạng thái. Thứ mà không phải là triệu chứng. Trống không mà không phải trống không. Niết bàn không phải niết bàn. Không mà không phải không. Thứ mà không phải là giả định. Thứ mà không phải là ngôn ngữ. Thứ mà không phải là sự giả danh. Thứ mà không phải là nghiệp. Không có giới hạn đi liên tục. Thứ mà không phải là trống không hay không trống không. Thứ mà không có ý nghĩa là trống không hay là không trống không. Thứ mà không có ý nghĩa là niết bàn hay là không niết bàn. Không có giới hạn liên tục. Thứ mà không phải là không. Như sư tử hống hùng mạnh trong sự tế độ liên tục. Không có giới hạn liên tục. Thứ mà không phải là hành vi đi liên tục. Không có giới hạn liên tục. bất kỳ một điều gì mà ảo tưởng sử dụng hành vi đến trở thành nghiệp chướng luẩn quẩn ở trong hành vi, cho dù là hành vi đường thân, hành vi đường khẩu, hành vi đường tâm, đường ý mà đã từng có trong mọi mọi niên đại Phật, mà có trong mọi mọi Phật kỳ, hoặc từng có trước niên đại Phật hay là trước Phật kỳ đi chăng nữa, hay là có sau niên đại Phật hay là sau Phật kỳ cho đến hiện tại, tất cả mọi nghiệp của các nhóm, các hội, các tầng, các cõi, tất cả A hồ xì.